Vợ yêu, muốn trốn, chương 9, góc truyện audio.com. Sau khi cả gia đình dùng xong bữa sáng, thì Lãnh Bạch Ngôn đưa Bạch Tuyết đến công ty trước. Còn cô và Kiều Ái thì bị Hoắc Tiệp Dao níu kéo ở lại. Hiểu tình này, bác nghe nói con là cô Nhi, ở mái ấm bình an ở gần biển Xuyên Tháo, gạch dưới Hoắc Tiệp Dao luôn là người thẳng thắn như vậy. Dạ vâng, con là cô Nhi từ nhỏ đã sống với mẹ Liêu Ngọc và cả Hiểu Nhiên, gạch dưới cô mỉm cười. Con không có ý định tìm lại người thân sao? Gạch dưới Hoắc Tiệp Dao nắm tay cô. Lúc trước mẹ Ngọc cũng có ý định tìm người thân cho con. Nhưng vì lúc đó con quá nhỏ mà còn bị mất một phần ký ức nên mọi việc chỉ là con số không, gạch dưới Hiểu Tình gượng cười. Hoắc Tiệp Dao im lặng một lúc rồi bàn tay của bà nhẹ nhàng vuốt nhanh lên tóc cô. Nhưng thật chất mà nói là bà đang nhổ lấy một sợi tóc của cô. Vì Hoắc Tiệp Dao nghĩ, linh cảm của mình là đúng. Cô à, tương đương cô định không để Tình đi làm sao? Gạch dưới Kiều Ái một bên cười, không cần đi làm nữa. Hừm, gọi cho Bạch Ngôn, báo rằng hôm nay Hiểu Tình ở lại với cô. Gạch dưới Hoắc Tiệp Dao nhìn cô cười. Liêu Hiểu Tình hết sức ngạc nhiên đến độ không nói được gì. Kiều Ái khẽ gật đầu rồi lui ra ngoài để đến công ty. Bà xã, em xem cái này. Gạch dưới từ trong thư phòng bước ra là một người đàn ông. Tuy đã ngoài 50 nhưng dáng vẻ vẫn rất yêu nhã và lạnh lùng. Tuy vậy, đối với vợ vẫn luôn nhiệt tình, đó chính là Lãnh Thiếu Phàm. Cái gì vậy ông xã? Gạch dưới Hoắc Tiệp Dao đứng dậy đi về phía chồng mình. Em xem, đây là ai? Gạch dưới Lãnh Thiếu Phàm đưa một bức ảnh cho vợ mình. Hoắc Tiệp Dao cầm lấy bức ảnh đó một hồi lâu, liền ngồi xuống bên cạnh Hiểu Tình. Bà đưa ra bức ảnh cho cô xem. Hiểu Tình, con xem, cô bé này như thế nào? Hiểu Tình ngây thơ cầm lấy bức ảnh lên xem, một sự ngạc nhiên đến chóng mặt, đó lại là bức ảnh của một cô bé tầm 5-6 tuổi. Nhưng, điều khiến cô bất ngờ là cô bé này khá giống cô. Cái này, đứa bé này, sao lại, gạch dưới Liêu Hiểu Tình lắp bắp, lại thế nào? Gạch dưới Lãnh Thiếu Phàm khó hiểu nhìn cô. Lúc nhỏ, khi mẹ Ngọc cứu con cũng có nói trên người con có một bức ảnh của một cậu bé. Nhưng con không biết cậu bé này là ai? Gạch dưới Hiểu Tình thành thật nói. Hoắc Tiệp Dao nháy mắt với chồng mình một cái, bất giác khóe môi của bà kéo lên thành một nụ cười kỳ lạ khiến Liêu Hiểu Tình đã khó hiểu nay càng khó hiểu hơn. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, tối hôm đó, sau khi đã đi tham quan và bố trí vị trí làm việc cho Bạch Tuyết xong thì anh, Bạch Tuyết và Kiều Ái cùng nhau trở về Lãnh gia. Đúng lúc này, Liêu Hiểu Tình cùng với Hoắc Tiệp Dao đang loay hoay trong bếp. Khung cảnh này rất giống nói hình ảnh mẹ chồng nàng dâu đang chăm chú nấu bếp, chứng kiến được hình ảnh này khóe môi của anh lại nhanh chóng được nâng lên. Một nụ cười hoàn hảo, anh hai nè, em thấy chị Tình vừa xinh đẹp, giỏi giang, còn đảm đang nữa ha. Gạch dưới Bạch Tuyết thích thú cười, gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn nhẹ, anh hai nè, hay là, anh hai làm mai chị ấy cho anh Khải huấn đi anh. Em thấy khá hợp đó nha, tương đương. Gạch dưới Bạch Tuyết khẽ liếc nhìn biểu hiện của anh. Lãnh Bạch Ngôn sau khi nghe em gái mình nói như vậy, đôi mắt liền nhíu lại, cảm giác rất khó chịu và có một cái gì đó rất khó tả. Thấy những biểu hiện như vậy của anh hai mình, Bạch Tuyết liền cười thầm rồi bắt đầu cho kế hoạch của bản thân. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, bắt đầu buổi party, Tiệp Long và Thiên Hinh cùng Bạch Tuyết đang đứng trò chuyện ở một bên. Góc truyện audio.com, còn Lãnh Bạch Ngôn, Quán Tân, Khải Huấn và Tửu San cũng đang ở cách đó không xa để bàn về công việc. Quán Tân, là người yêu của Kiều Ái, hiện tại đang là luật sư của Lãnh Thị, nick game là Quán Lập Tân. Khải Huấn, hiện tại đang là CEO của một công ty game có tên là Chí Tôn do một nhân vật thần bí lãnh đạo. Nick game Khả Hầu Huân. Tửu San, hiện nay đang là một trợ thủ đắc lực của anh trên phương diện quốc tế, vì Tửu San chính là một nhà ngoại giao tài ba. Nick game Vu San Phiến. Còn về phía Hiểu Tình thì cô đang ở trong nhà cùng trò chuyện với Hoắc Tiệp Dao, Kiều Ái và còn có cả An Lam Nhi, Đường Bách Vi, Môn Tiểu Hy và con gái bảo bối của Thích Gia Thích Ngọc Linh. Con bé đáng yêu quá đi, Dao Dao, gạch dưới Môn Tiểu Hy nói. Đó là hiển nhiên rồi, đến Bạch Tuyết còn cuồng con bé nữa, là gạch dưới Hoắc Tiệp Dao vuốt ve mái tóc của cô. Nếu Tiệp Long nhà tôi mà không yêu Thiên Hinh thì tôi đã bắt con bé về làm dâu rồi, gạch dưới Đường Bách Vi thở dài tiếc nuối. Ý cậu là sao, Thiên Hinh nhà tớ có gì không tốt? Gạch dưới Ngôn Tiểu Hy lên giọng. Không có, Hinh Nhi nhà cậu cái gì cũng tốt, chỉ có người mẹ như cậu là không tốt, gạch dưới Đường Bách Vi đá đều. Tuy đã là bạn của nhau bao nhiêu năm rồi, nhưng không bao giờ ngừng trêu chọc nhau cả. Kiều Ái và Hiểu Tình một bên chỉ dám cười trừ. Một lúc sau, Lãnh Bạch Ngôn đi vào trong, Bạch Tuyết cũng lẽo đẽo đi theo. Anh hai, đừng uống rượu nữa, uống nước cam đi nè. cả chị nữa, chị hiểu tình, đừng ở đó mà bặm môi nữa, uống nước cam đi này. Bạch Tuyết đưa hai ly nước cam cho cả người, và hiển nhiên cả hai đều không nghi ngờ gì cô bé ngây thơ vô số tội này rồi. Cũng tự nhiên đưa lên môi và uống, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, kết thúc bữa tiệc tất cả mọi người đều ai về nhà nấy. Tuy nhiên riêng Hiểu Tình lại bị Bạch Tuyết lôi kéo ở lại qua đêm. Thì cô cứ nghĩ đơn giản là sẽ ngủ cùng Bạch Tuyết. Nhưng không, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, chuyện gì nào, về đoán xem, mai có hát cộng nhoa bà con. Ta nói trước ta viết hát tệ lắm, cho ta động lực đi cách chương.